Biện pháp 2, tôi sẽ nhường điểm của mình cho hầu tử. Hà Chi Châu không nghe nổi nữa, khoát tay bảo Thẩm Hy dừng lại, anh đã biết phương pháp thứ 3 là gì rồi. Nhưng Thẩm Hy vẫn yếu ớt nói ra biện pháp thứ 3 của mình. Biện pháp 3, chỉ có thể nhường cho Lâm Dục đường điểm của tôi thôi. Cách chương.